Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 357 Hai người các ngươi tên lường gạt. Sau khi thấy một màn này, Cung Húc giống như ngủ lôi oanh đỉnh, một mặt tố cáo mà hướng về một bên Hàn Tiện Vũ cùng Lạc Thần trợn mắt nhìn sang. Tên lường gạt. Hai người các ngươi tên lường gạt. Họp bọn gạt ta. Không phải nói Diệp ca yêu thích là nữ nhân sao? Ngươi nói cho ta biết. Nói cho ta biết đây là cái gì, đây là tình huống gì? Cái này đột nhiên nhô ra nam nhân là chuyện gì xảy ra? Diệp Quảng Quảng tự nhiên chú ý tới Cung Húc đám người phản ứng, nhưng là, thận trọng suy tính một chút lúc này rút tay về hậu quả, vẫn là lựa chọn sáng suốt ngoan ngoãn bất động. Diệp Quảng Quảng ánh mắt xéo qua hướng về cách đó không xa Lạc Thần, Cung Húc đám người phương hướng nhìn một cái, sau đó thần sắc bất đắc dĩ ngước mắt nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói, bảo bối A, ở trước mặt nghệ sĩ nhà ta, có thể cho chút mặt mũi không? Mặt mũi, Tư Dạ Hàn lộ ra thần sắc hồ nghi. Hơi suy nghĩ một chút sau, Tư Dạ Hàn đại khái là cho là ý của Diệp Quảng Quảng là sợ bị hiểu lầm, không thích chính mình ở trước mặt người của công ty cùng nàng quá thân cận, ánh mắt hơi hơi trầm thêm vài phần, cùng lúc đó, nắm tay nàng cũng buông lỏng. Diệp Quảng Quảng thấy vậy, câu dẫn ra khóe môi, cũng không giải thích. Một giây kế tiếp, nàng trực tiếp cởi xuống trên người áo khoác, nhẹ nhàng ném một cái, phi trở về trên người của Tư Dạ Hàn, sau đó, tháo xuống trên cổ mình khăn quàng, nghiêm nghiêm thật thật ở trên cổ của Tư Dạ Hàn vây quanh hai vòng, cười nhẹ một tiếng, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được âm thanh mở miệng nói, ý của ta là, coi như khả năng đưa tới một ít hiểu lầm, dầu gì ta cũng nên là công A, nếu như bị thủ hạ ngộ nhận là thụ, cái kia mất mặt cỡ nào. Tư Dạ Hàn. Hai nam nhân một cái giữa hai lông mày đang hiện lên lười biếng nụ cười. Tướng mạo rõ ràng tuấn tuyệt tục, như người giàu sang thời gian nhẹ nhàng công tử, một cái khác khí tràng thánh thót, như che với đỉnh núi trăm ngàn năm trắng ngần phong tuyết, rõ ràng nhìn qua hoàn toàn xa lạ, nhưng lại như thế hài hòa, đứng ở chung với nhau một màn đẹp như bức họa. Huống chi giữa hai người còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được mập mờ khí tức chậm rãi chảy xuôi. Cách đó không xa Lạc Thần, Hàn Tiện Vũ, Cung Húc, Đường Tinh Hỏa đám người trên mặt tất cả đều là một bộ khó mà tương dung vẻ mặt phức tạp. Mới vừa rồi hình ảnh nếu như là một nam một nữ, đây tuyệt đối là thành tấn thức ăn cho chó, duy mỹ ấm áp hình ảnh, nhưng bây giờ, hai cái đại nam nhân, cái này có phải hay không? Không đúng chỗ nào à? Đường Tinh Hỏa nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí lại gần mở miệng, ai, vừa mới cái kia nam nhân là ai vậy? Cùng Diệp ca quan hệ thế nào? Tại sao ta cảm giác giữa hai người? Không đúng lắm. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai à? Cung Húc trực tiếp liền nổ rồi, như gió lốc vọt tới Hàn Tiện Vũ cùng Lạc Thần trước mặt, cái này chính là các ngươi nói Diệp ca thích nữ nhân. Hàn Tiện Vũ cùng Lạc Thần liếc nhau một cái. Sau đó, Lạc Thần mở miệng, có vấn đề gì? Cung Húc trên trán nổi lên gân xanh, ngươi còn hỏi ta có vấn đề gì? Mới vừa rồi chính ngươi không thấy sao? Lạc Thần một mặt thờ ơ, thấy được thì đã có sao, chẳng qua chỉ là rất bình thường giữa bằng hữu sống chung. Đối với đã từng tận mắt qua Diệp Quảng Quảng đem Tư Dạ Hàn đụng ngã ở trên ghế salon một màn kia Lạc Thần mà nói, mới vừa mới bất quá là phi cái quần áo, mò cái tay nhỏ mà thôi, đối với Lạc Thần mà nói tự nhiên bình thường, rất bình thường. Ngươi con mẹ nó là mù mắt sao? Cung Húc gầm thét, vừa nhìn về phía Hàn Tiện Vũ. Tiện Vũ ca, ngươi cũng cảm thấy bình thường. Hàn Tiện Vũ sờ lỗ mũi một cái, hẳn là. Không có cái gì đi. Dù sao. Hàn Tiện Vũ so với Lạc Thần kiến thức rộng hơn, hắn chính là liền Tư Cửu Thân Diệp Bạch đều gặp qua. Cuối cùng, chỉ còn lại có Cung Húc, cả người đều xốc xếch trong cơn điên, xe bằng phẳng lái ở lối đi bộ, Cung Húc tâm tình lại giống như tại ngồi tàu lượn siêu tốc. Chỗ ngồi phía sau, Cung Húc gần như tan vỡ một mực đang lầm bầm lầu bầu, shit. Chẳng lẽ sai thật sự là ta? Là ta nghĩ quá nhiều. Tiểu gia 3 tuổi bắt đầu ngang dọc tình trường, làm sao có thể liền loại chuyện này đều phán đoán sai lầm. Diệp ca cùng cái đó tên bại liệt mặt trong lúc đó nhất định là có mờ ám. Đúng, nhất định có vấn đề. Đường Tinh Hỏa khiếp khiếp dán vào cửa sổ xe ngồi, yếu ớt mà mở miệng nói, ta có thể nói một câu không? Cung Húc tức giận nhìn hắn một cái, có rắm thì phóng. Đường Tinh Hỏa mở miệng, ta chính là muốn nói, Diệp ca thích nam nhân vẫn ưa thích nữ nhân, cùng ngươi có quan hệ gì? ngươi hoàn toàn không cần phải. Không cần phải như vậy quấn quýt a. Đường Tinh Hỏa tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, sắc mặt của Cung Húc nhất thời cứng đờ. Không sai. Diệp Bạch Hướng giới tính cùng hắn có quan hệ gì, hắn tại sao phải để bụng như thế? Cung Húc cố gắng tự nói với mình, hắn không có chút nào để ý, hắn bất quá bởi vì hắn là mức hoa nhỏ ca ca, cho nên mới quan tâm kỹ càng một chút. Nhưng là, trong đầu cũng không ngừng tại tuần hoàn phát ra tối nay Diệp Bạch thay người nam nhân kia phi quần áo, đeo khăn quàng hình ảnh. Diệp Bạch nhìn lấy người nam nhân kia thời điểm biểu tình. Đường Tinh Hỏa liếc nhìn Cung Húc cuốn quýt biểu tình, lầu bầu mở miệng, trừ phi. Ngươi! Thực sự công rồi. Cung Húc thấp giọng, trừ phi ta cái gì? Đường Tinh Hỏa nào dám nói thật, lắc đầu liên tục, ngữ khí kiên quyết nói, không có. Không có cái gì. Cung Húc ánh mắt âm vụ một mực chết nhìn chòng chọc Đường Tinh Hỏa, tầm mắt giống như ít xạ tuyến. Đường Tinh Hỏa bị nhìn chằm chằm sợ hãi, kinh hoảng thất thố mà bưng kín miệng của mình. Không phải đâu. Chẳng lẽ hắn còn muốn tới một lần? Sư phụ, dừng xe. Dừng xe. Ta muốn xuống xe a. Vốn là chuẩn bị tối nay đi biệt thự của Cung Húc ở, nhưng nhìn hiện tại cái tình huống này, cùng hắn đợi ở chung một chỗ thật sự là quá nguy hiểm. Xe rốt cuộc lái đến biệt thự phụ cận, Đường Tinh Hỏa lập tức gấp hống hống mà mong đợi vội vàng đi xuống. Kết quả, vừa muốn xuống xe, đột nhiên phát hiện tình huống trước mặt có cái gì không đúng. Bên ngoài biệt thự đông nghịt bu đầy người bày, có khiên trường thương đoạn pháo phóng viên, còn có vô số kéo led đèn biểu ngữ pha người đi đường. Biểu ngữ trên rõ ràng viết, Cung Húc cút ra khỏi giới giải trí, Cung Húc cho Lăng Thiếu Triết nói xin lỗi. Cung Húc xe mới vừa xuất hiện tại tầm mắt của mọi người chính giữa, cửa sổ xe liền bắt đầu đoàn đoàn đoàn vang lên, không ngừng có hộp gà thúi cùng rau héo hướng về xe đập tới. Cung Húc tối nay tâm tình vốn là không được, vào lúc này càng thêm phiền não, Thảo. Tiểu gia mới mua xe thể thao. Đường Tinh Hỏa cau mày, người biệt thự này trừ mấy người quen, không có biết đến, ai tiết lộ tin tức, còn có thể là ai, Cung Húc lạnh rên một tiếng, tóm lại trước tránh đầu gió đi, Đường Tinh Hỏa mở miệng. Theo Vạn Sang Sang phát Weibo đến bây giờ, cũng bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy tiếng, nhưng sự kiện đã huyên náo toàn bộ Internet đều biết, chủ lưu truyền thông cũng bắt đầu gia nhập chinh phạt hàng ngũ, đem vấn đề đưa lên đến nghệ sĩ Đức Hạnh cùng xã hội giai cấp chờ nhạy cảm vấn đề. Mặc dù bối cảnh của Cung Húc quá cứng, nhưng là, nếu như ảnh hưởng quá tồi tệ, phía trên ban ngành liên quan nhúng tay, sự tình liền khó giải quyết. Nếu như là lại gây náo đại đi xuống, lần này Cung Húc thậm chí khả năng bị đuổi ra khỏi. Đường Tinh Hỏa quét mắt ngoài cửa sổ điên cuồng truyền thông cùng fan, Cung Húc, lần này ngươi làm đúng là có chút quá mức, ta nhìn ngươi vẫn là nói lời xin lỗi đi, nếu không làm lớn lên, hậu quả sợ là không thể thu thập.